Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, Marco vs Hắc Hồ Tử. Có thể đem tất cả năng lực giả năng lực mất đi hiệu lực ám ám quả thực năng lực. Hơn nữa vĩnh viễn tối cường lực phá hoại chấn động quả thực năng lực. Bây giờ ta chính là mạnh nhất. Marco, người nói Soyo có thể đánh bại ta. Chỉ có thể nói là ngươi nhãn quang quá nông cạn. Bây giờ nói, coi như hắn đứng trước mặt ta, cũng chỉ có bị ta đánh bại hạ tràng. Tặc ha ha ha, có hai loại năng lực. Hắc Hồ Tử nhất định mình là mạnh nhất. Nhất là trước đây vô cùng cường đại Marco ở trước mặt của hắn cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Điều này làm cho hắn càng thêm đắc ý cùng tự hào. Marco lau mép một cái huyết, ánh mắt trầm thấp. Chậm rãi nói ra, người thật sự rất mạnh. Hắc Hồ Tử, nghe lời này một cái. Hắc Hồ Tử nhất thời trợn to hai mắt, có chút bất khả tư nghị nhìn Marco. Hỏi, ta không có nghe lầm chớ. Người cư nhiên thừa nhận sự cường đại của ta. Tặc ha ha ha, Marco, xem ra ngươi cũng là bị lực lượng của ta chinh phục. Thế nào, có muốn hay không gia nhập vào ta? Có lực lượng của ta. Hơn nữa sự hiện hữu của các ngươi nhất định có thể đủ quân lâm đại hải, thành là chân chính vương. Marco khóe miệng một phát, diễu cợt nói, ta vẫn chưa nói hết. Ta muốn nói là, ngươi là rất mạnh, thế nhưng thì tính sao? Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không khuất tùng với lực lượng. Hội tụ mọi người chúng ta không phải đơn thuần lực lượng, mà là thân tình, nghĩa khí cùng tín niệm. Mà những cái này, ngươi đều chưa từng sở hữu. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ngươi mạnh mẽ, so với chúng ta đều mạnh. Thế nhưng, Soyo mạnh hơn ngươi, hắn nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta thủy chung đều như thế tin chắc. Vốn là còn chút hưng phấn Hắc Hồ Tử. Đang nghe Marco lời nói này sau đó, nhất thời phẫn nộ quát. Ngươi muốn chết, giống giận gian, Hắc Hồ Tử liền chuẩn bị hạ sát thủ. Bày ra tư thế, nhắm ngay Marco vị trí hiện thời, hung hăng vung đầu nắm đấm, oanh, nhất thời, Hắc Hồ Tử phía trước một đường thẳng tắp sinh ra năng lượng to lớn ba động, đưa hắn phía trước tất cả toàn bộ phá hủy, cường đại chấn động chấn chi lực hướng về phía Marco ầm ầm đi. Một kích này rất nhanh, hơn nữa còn là Hắc Hồ Tử ôm nỗi hận một kích, cho nên Marco cũng không có cách nào né tránh. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn né tránh, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân giấy lên màu xanh nhạt hỏa diễm, tiến lên đón Hắc Hồ Tử công kích. Oanh, hai cổ năng lượng to lớn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Thế nhưng ở dâu trắng đoàn hải tặc nhóm trong mắt, cũng là khiếp sợ nhìn Marco thân thể không ngừng lui lại. Ước chừng lui về phía sau hơn 10 mét, mới chỉ có hoàn toàn chặn Hắc Hồ Tử một kích này. Đồng thời Marco sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi. Khóe miệng không ngừng có máu chảy ra. Thật đúng là chịu đòn. Bất quá ta ngược lại là muốn biết, ngươi còn có thể gánh nổi ta mấy lần công kích. Hắc Hồ Tử đối với Marco có thể nói là hết sức khó chịu. Bây giờ muốn đúng là đem Marco giết chết, cho nên chuẩn bị lần nữa công kích. Hỏa quyền. Bất quá đang ở Hắc Hồ Tử chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên một đoàn to lớn hỏa diễm chợt đập vào chỗ hắn ở, đem Hắc Hồ Tử thân ảnh hoàn toàn lồng chùm lên trong ngọn lửa. Sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới Marco trước mặt. Marco, người thế nào? Công kích Hắc Hồ Tử. Đồng thời vọt tới Marco trước mặt chính là A. Hắn chứng kiến Marco dáng vẻ thật không tốt, khẩn trương hỏi. Marco lắc đầu, nói ra, không có việc gì, bị thương nhẹ, rất nhanh thì có thể khôi phục. Marco thoạt nhìn dường như bị đánh cực kỳ thảm, nhưng là hắn năng lực chính là khôi phục, miễn là cho hắn thời gian, hắn rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Đây cũng là hắn cường đại nguyên nhân, hắn lực công kích có thể không phải dâu trắng đoàn hải tặc bên trong bạt tiêm. Nhưng nếu là nói sức chiến đấu, hắn tuyệt đối là đứng đầu. Bởi vì hắn năng lực thích hợp nhất đánh lâu dài. Dâu trắng đoàn hải tặc trong, Không có ai điểm này có thể so với được với hắn. Coi như là Soyo cũng không bằng hắn. Marco đối với A nói ra. Cẩn thận một chút. Cái tên kia chiếm được cha năng lực sau đó. Trở nên rất mạnh. Ngoại trừ Soyo ở ngoài. Trong chúng ta sợ rằng không có người có thể chiến thắng hắn. Nhất là chúng ta những thứ này năng lực giả. Hắn năng lực cực kỳ khắc chế chúng ta. A nói ra. Hắn năng lực ta cũng sớm đã lĩnh giáo rồi. Cũng tinh tường biện pháp phá giải. Miễn là không bị tay hắn bắt lại. Liền không cần lo lắng hắn năng lực. Nhưng đó là trước đây. Hiện tại hắn chiếm được cha năng lực sau đó. Đưa hắn đoạn bản cũng cho bổ toàn. Hiện tại với hắn đánh. Rất khó. Marco gật đầu. Mặc dù chỉ là giao thủ mấy chiêu. Thế nhưng hắn đã thăm dò hắc hồ tử khó chơi. Đến gần nói, dễ dàng bị ám ám quả thực năng lực khắc chế. Nhưng nếu là không tới gần, viễn trình công kích, lại có ai năng lực có thể so với được với chấn động quả thực. Cho nên bọn họ đều cực kỳ tinh tường. Đối kháng hắc hồ tử, biện pháp tốt nhất liền là không phải năng lực giả. Hơn nữa công kích năng lực lại người rất mạnh mẽ. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc trong người như vậy rất ít. Vista có thể. Thế nhưng hắn cũng sẽ không là hắc hồ tử đối thủ. Mạnh nhất Soyo hiện tại lại không ở nơi này. Cho nên thực sự cực kỳ phiền phức. Đây chẳng qua là ở nhất đối nhất thời điểm. Bỗng nhiên, A trong mắt tinh quang lóe lên. Điều này làm cho Marco con mắt cũng là một sáng. Lời nói này không sai. Đây là đang một trọi một tình huống bên dưới sẽ hết sức bị động. Nhưng nếu là lấy nhiều đánh ít lời nói. Hắc hồ tử coi như có thể ứng phó qua đây. Cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy. A, xem ra cần muốn phối hợp của chúng ta. Marco nói khẽ với A nói rằng. A nói, đã lâu không có cùng nhau kề vai chiến đấu. Hôm nay chúng ta liền liên thủ. Xem hắn là không phải thật không thể chiến thắng. A tuy là bị hắc hồ tử đánh bại qua một lần. Hơn nữa còn là ở hắc hồ tử không có được chấn động quả thực phía trước. Thế nhưng đối mặt mạnh hơn hắc hồ tử, A cũng là không có nửa điểm khiếp đảm. Liền trên đỉnh chi chiến đều đã trải qua. Còn sẽ sợ tử vong sao? Làm sẽ không khiến. Marco cùng A kề vai đứng chung một chỗ. Nhìn cách đó không xa hỏa diễm đang từ từ biến mất địa phương. Màu đen yên vụ cắn nuốt hỏa diễm. Rốt cuộc đem hỏa diễm toàn bộ tẩy rửa. Sau đó lộ ra hắc hồ tử dáng dấp. Không ngờ tới chúng ta thế mà lại còn có giao thủ một ngày. A đội trưởng, hắc hồ tử trên người có chút địa phương bị cháy khét. Thế nhưng cũng không nghiêm trọng. Hắn nhìn A, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở Marineford. Bất quá ta thật là đánh giá cao hải quân năng lực. Dĩ nhiên để cho ngươi còn sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.